Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3165, Phổ Đà cổ Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Tinh Thiên Nhai biến mất, hiển nhiên Tinh Hải Thủy Điếu giả cùng lão tiểu phu đều là Bắc Trinh mà đi. Nhưng Phệ Thần Trùng lại bị Hư Vấn Chi mang đến Tinh Hoàn Thiên. Phệ Thần Trùng đã tiến hóa đến đời thứ 5, mà lại không biết có phải hay không thu được Hồng Nha Thụ khủng bố năng lực sinh sản, bây giờ số lượng bạo tăng. Từ trong quan tài phóng xuất ra, bay ở bầu trời, như một mảnh trùng vân màu đỏ. Hướng Hư Vấn Chi thỉnh giáo rất nhiều bí ẩn, lại cẩn thận tra duyệt trong thần nữ thập nhị phường trồng chất như núi tình báo tin tức. Trương Nhược Trần lúc này mới cùng Ngọc Linh Thần tiến đến tinh không chiến trường. Trương Nhược Trần biến hóa thân hình dung mạo, bình thường phổ thông, khí tức khống chế tại đại thánh trình độ. Ngọc Linh Thần đeo lên có thể che giấu dung mạo cùng khí tức màu tím trăng sao mạng che mặt, ngụy trang thành một vị ngụy thần, trên thân khí chất vẫn như cũ yêu mị. Cự Linh Văn Minh có một gốc thần dược tên là Tử Chi Lan. Thuốc này độ nguyên hội kiếp nạn thời điểm từng xuất hiện 10 vạn dặm tử khí, mùi thuốc tràn ngập toàn bộ văn minh thế giới, không cách nào che giấu. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Linh Thần nói, Cự Linh Văn Minh là bị hư thiên phá hủy, ngày đó toàn bộ văn minh thế giới, bị một kiếm chém thành mười mấy mảnh vụn, một giới sinh linh tại kiếm chém ở giữa, liền có hơn phân nửa sụp đổ thành huyết vụ. Khi tinh không phòng tuyến tinh không phòng ngự đại trận cùng Cự Linh Văn Minh hộ giới đại trận bị Tứ Dương Thiên Quân phá hư, một tòa cổ văn minh thế giới, chỗ nào chống đỡ được thiên cấp cường giả công kích. Nhưng không thể không nói, hư lão đầu hoàn toàn chính xác mạnh đến mức biến thái. Dù sao, trong Cự Linh Văn Minh tất nhiên có không ít thần linh thủ hộ, thậm chí có vô lượng cảnh thần linh, nhưng vẫn như cũ ngăn không được hắn một kiếm. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, ở thiên cấp cường giả trong mắt chúng sinh như sâu kiến. Bình thường thần linh trong mắt bọn hắn, đoán chừng cũng so sâu kiến không khá hơn bao nhiêu. Ngọc Linh Thần rất tán thành, đối mặt hư thiên cường giả như vậy, sợ là chỉ có Trương Nhược Trần dạng này kỳ tài ngút trời cùng có lớn liên lụy thần linh, mới có thể tới bàn điều kiện. Nàng nói, tiên sơ thiên chủ lấy thân tuẫn đạo cho Cự Linh Văn Minh trong thế giới chư thần tranh thủ đến cơ hội đào tẩu, bọn hắn mang đi bộ phận mảnh vỡ thế giới, Cự Linh Văn Minh sinh linh không ít đều sống tiếp được thối lui đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến hậu phương. Nếu như Tử Chi Lan tại trong những mảnh vỡ thế giới này, chúng ta sẽ không có cơ hội cướp đoạt đến. Trương Nhược Trần nói, người đây không cần lo lắng, ta đã xem duyệt qua thần nữ thập nhị phường tình báo, Cự Linh Văn Minh có 5 khối mảnh vỡ thế giới, không thể mang đi còn lưu lại trên tinh không chiến trường. Trong đó một khối mảnh vỡ thế giới, có Cự Linh Thần Điện tọa lạc trên đó, song phương số lớn thần cảnh cường giả đều đi qua. Một cái xếp hạng top 10 cổ văn minh, thực lực bản thân tất nhiên cường đại tuyệt luân, nội tình thâm hậu. Làm văn minh này thứ nhất chủ thần điện, chư thiên cấp cường giả đều sẽ 10 phần tâm động, có bảo vật số lượng không thể tưởng tượng. Nếu không có vô lượng Bắc Trinh, chỗ nào đến phiên bình thường thần linh nhúng chàm. Ngọc Linh Thần nói, Tử Chi Lan liền ở trong Cự Linh Thần Điện, không tại trên một khối mảnh vỡ thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần nói, đi vào tinh không chiến trường chỗ tinh vực khắp nơi có thể thấy được tinh cầu tàn phá thiêu đốt cự thạch mảnh vỡ tàn thi cùng gãy mất chiến binh, một mảnh hủy diệt rách nát cảnh tượng. Từng đội tu sĩ thánh cảnh từ trong hư không bay qua, đang đánh quét chiến trường. Có to lớn âm hạm áp giải số lớn thân thể cao lớn cự linh tộc nhân, bay về phía Tu La tinh trụ giới. Chiến tranh mang tới, mãi mãi cũng là hủy diệt, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Mảnh tinh vực này, Trương Nhược Trần cảm giác được không ít thần cảnh cường giả, thế là cùng Ngọc Linh Thần thu liễm khí tức trên thân, chậm rãi bay về phía Cự Linh Văn Minh một khối mảnh vỡ thế giới. Trên đường, gặp được rất nhiều lỗ thủng không gian, tràn ngập thiên cấp cường giả thần lực dư kình, trong vạn năm đều mơ tưởng hoàn toàn tán đi. Nói là mảnh vỡ thế giới, lại dài đến 70 triệu dặm hơn, so bình thường hàng tinh khổng lồ gấp trăm lần không ngừng, sinh tồn 10.000 vạn ức tu sĩ cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Thiên đình cùng địa ngục thần linh tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó, không có tại trong mảnh vỡ thế giới bộc phát thần chiến. Dù sao, như thế sẽ đem trong mảnh vỡ thế giới tài nguyên, bảo vật sinh linh toàn bộ hủy diệt, song phương ai cũng không hy vọng đánh cho đầu rơi máu chảy, cuối cùng lấy được là một mảnh xích thổ hoang mạc. Nhập giới, đều là tu sĩ thánh cảnh, mảnh vỡ thế giới bên ngoài, thần lực ba động mạnh mẽ, song phương thần linh đang kịch liệt đấu pháp. Tu vi không tính quá cao, không có thái hư cảnh. Thái hư cảnh thần linh, hẳn là đều đi tranh đoạt Cự Linh Thần Điện. Ngọc Linh Thần nói, vừa vặn ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh Thần giấu giếm được chư thần cảm giác giáng lâm đến trong mảnh vỡ thế giới một vùng biển. Thiên ngoại thần chiến ba động, dẫn động nước biển triều tịch. Sóng quyền trăm trượng, cuồng phong gào thét. chính là vùng biển này, căn cứ Hư Vấn Chi nói, Tử Chi Lan hẳn là sinh trưởng tại một tòa gọi là Vân Nhai đảo địa phương. Ở trên đảo có đại lượng thần thổ, dựng dục ra vô số thánh dược. Trương Nhược Trần phóng xuất ra âm dương thái cực ấn, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tinh tế cảm giác, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thế nào, Ngọc Linh Thần hỏi, bạch, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di cùng Ngọc Linh Thần cùng một chỗ, xuất hiện đến đáy biển. Đáy biển có một tòa nhô thật cao bình đài, như là đao kiếm trẻ thành, 10 phần vuông vức. Ngọc Linh Thần lòng trầm xuống, thở dài. Vân Nhai đảo bị lấy đi cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Trương Nhược Trần rơi xuống trên bình đài kia, bình đài dài đến ngàn dặm, có nhàn nhạt thần lực lưu lại. Sử dụng chân lý chi tâm cảm giác về sau, hắn nói. Vừa đi không lâu, có Phật môn thần lực lưu lại. Ngọc Linh Thần nói, Vân Nhai đảo tại Cự Linh Văn Minh tất nhiên là tương đương ẩn bí chi địa, lấy đi nó, xác suất lớn là Cự Linh Văn Minh thần linh. Hẳn là Phổ Đà, hắn là Cự Linh Văn Minh lục đại thái hư cảnh đại thần một trong, là Tây Thiên Phật giới nguyên nhất cổ Phật môn hạ đệ tử. Chúng ta đuổi không đuổi, Ngọc Linh Thần biết được Trương Nhược Trần cùng Phật môn có nguồn gốc mà lại lấy tâm tính của hắn, đối với Cự Linh Văn Minh hơn phân nửa là có đồng tình chi tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cần thần dược độ nguyên hội kiếp nạn chính là huyết tuyệt chiến thần, huyết hậu Trương Nhược Trần có lẽ sẽ không chút do dự đuổi theo cướp đoạt. Nhưng, vì nàng Ngọc Linh Thần, chưa hẳn sẽ làm như vậy. Ngay tại cảm giác cùng suy tính Trương Nhược Trần, chợt mở ra hai mắt nói. Thật mạnh quỷ khí, là phong đô quỷ thành tiết lý khí tức. Tiết lý cùng Mạc Phi, là phong đô quỷ thành hai tôn thái hư cảnh đại thần. Đỉnh đầu bọn họ lơ lửng có một tấm tràn đầy huyết văn quỷ phiên, khí tức hoàn toàn ẩn tàng, lặng yên đuổi tại một vị tăng nhân áo vải hậu phương. Một mực đuổi theo ra mảnh tinh vực này, Mạc Phi thần khu, giống như là một viên to bằng gian phòng đầu lâu, lơ lửng tại một đoàn nồng đậm trong quỷ vân, cười nói. Đã cách đủ xa, hẳn là sẽ không bị thiên đình đại thần cảm ứng được, có thể động thủ. Tuy có huyết minh phiên, nhưng, vẫn là phải tốc chiến tốc thắng. Tiết lý rất cẩn thận, trong miệng một ngụm quỷ khí phun ra. Quỷ khí như âm hà màu đen trào lên ra ngoài, rót vào huyết minh phiên. Xoạt, huyết minh phiên huyết quang phóng đại, trở nên dài mấy ngàn dặm, hóa thành một mảnh màu đỏ như máu trời, bao phủ đến tăng nhân áo vải đỉnh đầu. Tăng nhân áo vải kia phát giác được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trầm ngưng, thể nội Phật khí vận chuyển, một chưởng đánh ra, muốn đánh nát không gian, trốn vào thế giới hư vô. Ầm ầm, không gian kiên cố, hiện ra dày đặc huyết văn, ngược lại đem tăng nhân áo vải đẩy lui mấy bước. Vô dụng, huyết minh tàng thiên, quỷ phiên như lồng. Phổ Đà, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Đầu lâu bay ra ngoài, hai viên con mắt hiện lên màu đỏ như máu, vô số âm hồn tại bốn phía bay múa. Tiết lý từ một phương hướng khác đi ra, đỉnh đầu lơ lửng một tòa quỷ thành, dưới chân âm khí thành biển, nói. Phổ Đà cổ Phật, ngươi tốt xấu là Cự Linh Văn Minh thái hư đại thần, không đi thủ hộ Cự Linh thần điện, đi khối mảnh vỡ thế giới kia làm cái gì? Chẳng lẽ trên khối mảnh vỡ thế giới kia có bảo vật gì, chân quý đến cần thái hư cảnh đại thần đi lấy tình trạng? A-di-đà Phật, tăng nhân áo vải chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang phổ chiếu, thân thể trong nháy mắt bành trướng đến mấy vạn mét cao, như một tòa hoàng kim thần sơn, trong miệng phát ra một đạo sư tử hống. Trong nháy mắt hóa thành mình sư tử ảnh hình người, sóng âm rung trời, Phật văn tùy hành, từng vòng tuôn hướng Mạc Phi đại thần. So ra mà nói thái hư cảnh sơ kỳ Mạc Phi đại thần, muốn xa xa yếu tại tiết lý, lại càng dễ phá vây. Mạc Phi đại thần tiếng cười không dứt, âm trầm tàn nhẫn, phóng xuất ra thần cảnh thế giới cùng một kiện kim văn hắc thuẫn, ngăn cản sư tử hống lực trùng kích, thân hình chậm rãi lui lại. Hậu phương, tiết lý đánh ra phong đô quỷ thành hình thái quỷ thành, thẳng hướng Phổ Đà cổ Phật oanh kích tới. Đầy trời quỷ khí nhào tuôn ra mà xuống, đem Phật quang không ngừng ăn mòn. Phổ Đà cổ Phật là thái hư cảnh sơ kỳ tu vi, lấy một địch hai không phải đối thủ, giao phong mấy hiệp chính là bị quỷ thành đánh xuyên phòng ngự, trong miệng chảy xuống Phật huyết. Không thể chạy trốn, bởi vì huyết minh phiên cầm giữ vùng thiên địa này. Bị buộc bất đắc dĩ, Phổ Đà cổ Phật ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển ra. Xá ngã đại pháp, thể nội Phật huyết thiêu đốt, chiến lực trong nháy mắt kéo lên, một quyền liền đem Mạc Phi đại thần đánh bay ra ngoài, đầu lâu chung quanh hồn linh tất cả đều hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa ngã cũng vô dụng, tuyệt đối tu vi chênh lệch, không phải thiêu đốt Phật huyết liền có thể đền bù. Tiết lý cường thế công sát đi qua, khống chế quỷ thành, cùng Phổ Đà cổ Phật đối oanh. Thái hư cảnh trung kỳ cùng thái hư cảnh sơ kỳ, chính là tuyệt đối tu vi chênh lệch, thường thường mang ý nghĩa vài vạn năm, thậm chí một cái nguyên hội công lực kém cách. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều là huyết tuyệt hoang thiên, có thể thái hư cảnh sơ kỳ, bại thái hư cảnh đỉnh phong. có thể tu luyện tới thái hư cảnh, ai là kẻ yếu? Thái hư đại thần khác nếu không có thần khí, hoặc là không phải một đạo chủ thần, là không thể nào sơ kỳ thắng qua trung kỳ. Mạc Phi đại thần không tiếp tục xuất thủ, mà là gọi ra một tòa bạch cốt tế đàn lấy một vị tinh thần lực 86 giai thần linh hài cốt làm chủ thể. Từ trong thần cảnh thế giới, thả ra đại lượng sinh linh. Hắn tùy thời chuẩn bị lấy tế tự chi lực áp chế Phổ Đà Cổ Phật tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh Thần đuổi theo mảnh tinh vực này, đột nhiên tất cả khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là trốn vào thế giới hư vô, lần này triệt để không có hy vọng. Ngọc Linh Thần cười khổ nói, hư vô sẽ xóa đi hết thảy vết tích. Chưa hẳn, Trương Nhược Trần quanh người diễn hóa chân lý giới hình, như vô biên vũ trụ tinh quang ngàn vạn dòm nhìn một mảnh lại một mảnh hư không. Đột nhiên, lòng sinh cảm ứng, Trương Nhược Trần nhìn về phía khoảng cách nơi đây ngoài trăm vạn dặm một vùng khu vực. Mặc dù như vậy trống không hắc ám, ba động hoàn toàn không có, nhưng không giấu giếm được chân lý chi tâm. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào chỗ gần, Trương Nhược Trần hai tay khoanh tròn, hình thành chân lý quang kính. Xoạt, lực lượng chân lý, xuyên thấu huyết minh phiên che đẩy, hiện ra nội bộ cảnh tượng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.